định mệnh đưa anh đến với em. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà Thái Vi, Nan Cường cả cô bước vào trong. Lũ này chỉ có 6 người Thái Vi, Nam Cường, Mộc Tử, Việt Dã và Vũ Hành Long. Ngay sau đó có một cuộc gọi đến. Nam Cường cau mày điều 3 người kia đi luôn. Thái Vi tự đi đến phòng khách ngồi đờ đẫn nhìn di ảnh bà Thái. Ánh mắt mơ hồ mê man nhìn thăm thẳm. Một không khí lạnh lẽo bao tỏa cả căn nhà. Nam Cường vốn định đi xử lý luôn nhưng rốt cuộc anh cũng không nỡ lắm. Đi vào gian nhà anh bật đèn lên. Thái Vi vẫn vậy cũng chả nói gì. Nam Cường lúc này mới tức giận. Khuôn mặt quạo lắm. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Anh nhìn theo hướng ánh mắt của Thái Vi đập vào mắt là hình ảnh của một người phụ nữ trẻ xinh đẹp. Nghe bảo theo di nguyện lúc còn sống của bà Thái thì khi bà chết nhớ để ảnh hồi trẻ bà làm ảnh thờ. Nam Cường lại nhíu mày. Khuôn mặt này anh lại cảm thấy rất giống người quen nhưng lại nghĩ không ra. Cái cảm giác này đã xuất hiện mấy lần gần đây trong một tháng này. Nhưng sau đó lại vụt mất khiến Nam Cường cũng khó hiểu. Đưa tay lên mũi Nam Cường theo thói quen xoa bóp nhẹ. Rồi anh đi đến chỗ Thái Vi. Nhìn khuôn mặt của cô lúc này thực sự rất bi thương. Nhưng lại có chút gì đó kiềm nén. Nam Cường thở dài vươn bàn tay chắc nịch của mình để vào người Thái Vi nói nhỏ nhẹ với cô. Mọi người đi hết rồi. Giờ chỉ còn cô với tôi. Cô không cần kiềm nén cứ khóc ra cho nó thoải mái. Đôi mắt của Thái Vi cứ đỏ lừ do đeo len nên mắt của cô khó chịu đặc biệt khi khóc. Cô hướng đến anh, nhìn anh chăm chú, đôi môi mím chặt lúc này không kiềm chế nổi nữa. Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nam Cường thở dài, nhìn bộ dạng của Thái Vi lúc này mới thực sự ổn. Cô có thể khóc thoải mái nước mắt tuôn ra bao nhiêu phẫn nộ tủi hờn đều được nước mắt qua tuyến lệ quét đi hết. Bộ dạng này của cô cũng được coi là mới mẻ. Nam Cường lúc này mới đưa bàn tay mình lên đầy Thái Vi. Nhẹ nhàng xoa xoa, hành động này của anh khiến Thái Vi nhớ đến người bố đã mất thường xoa đầu của mình. Cô lại càng khóc dữ dội hơn. Nam Cường nhìn thấy lại cau mày mặt đen xì. Nhưng lòng nhẫn nhịn cô. Bàn tay mới dừng lại. Đừ, ân, xoa, tiếp đi. Thái Vi ngẩng đầu nhìn Nam Cường. Đôi mắt đẫm nước khuôn mặt có vẻ tạm được của cô lúc này lại khiến Nam Cường nhìn không rời mắt. Nam Cường nhếch mép cười một cái. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô tiếp. Trong lòng anh lúc này thì lại cười khẩy. Tự nhiên ở đây làm trò con mèo gì thế này. Có lẽ anh đã lo chuyện bao đồng quá rồi chăng? Một lúc lâu sau, Thái Vi mới ngừng khóc đôi mắt vì khóc lúc này đã sưng vù lên. Trông rất là xấu. Cộng thêm việc cô đang đeo len nên rất là khó chịu. Thái Vi mới nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng. Mới thế mà đã là trưa rồi. Nam Cường ở bên này rót trà trông ấm thư thả thưởng thức. Mùi vị của trà này không tệ. Rồi anh lại rơi vào trạng thái nghĩ ngợi sâu. Anh cứ nghĩ mãi đến cảm giác quen thuộc nhưng rồi lại nhìn lên ảnh bà Thái càng nhìn càng nghĩ không ra. Tí nữa Thái Vi quay lại nhất định bảo cô cho anh xem ảnh bà cô lúc già mới được. Thái Vi bên này tháo bỏ đôi len đang đeo. Thực sự là một cảm giác gỡ bỏ được 1 tỷ cái nặng. Cô mới nhỏ thuốc nhỏ mắt chớp chớp vài cái. Sau đó mới rửa mặt. Xong xuôi cô đeo chiếc kính kín đáo bao quanh mắt. Chiếc kính này vốn là đồ không thường được dùng mấy nên nó khá là xước nhưng cũng không rõ lắm dùng vẫn ổn. Đôi mắt xanh xanh xinh đẹp của Thái Vi lúc này lại được cái kính đen dày che toàn bộ đi. Thái Vi nghĩ ngợi chút chắc anh sẽ không ý kiến gì đâu. Quả nhiên Nam Cường chỉ nhíu mày một cái rồi thôi. Lý do rất đơn giản bởi anh nghĩ cô ngại. Chắc xấu hổ nên mới đeo cái kính kỳ quái này vào. Nam Cường lúc này mới cười. Phụt, một tiếng, Thái Vi nghe thấy tiếng cười liền tức giận. Chả hiểu tên này có tình người không chứ. Anh muốn ăn gì? Cô đã hồi phục tâm trạng tồi tệ theo nước mắt được Thái Vi tiễn đi hết. Lúc này đã quá trưa cô cũng đói nên đi làm đồ ăn. Nam Cường rất thích cảm giác mới nên không yêu cầu gì cả. Từ lúc Thái Vi nấu cơm cho anh thì anh đã không còn gì để chê rồi. Anh rất ưng cơm cô nấu. Nghĩ một hồi, Thái Vi mới mở tủ lạnh ra. Trong này còn một ít rau và thịt bò vốn cô định nấu cho bà ăn tẩm bổ, ai ngờ đâu. Mì trộn thịt bò nhé. Ừ cũng được. Lúc này cô rất đói nên chả nghĩ ngợi được cái gì cả, cảm xúc lúc này dồn hết nên cái bếp đang xào thịt bò. Thái Vi chế biến nhịp nhàng cho nên gia vị vào nước sốt thịt bò đặc sệt, cô ước lượng nghĩ chỉ có hai người ăn nhưng rồi lại nhất quyết cho lên. Thành suất ba người. Công việc cuối cùng là cô đun nước sôi bỏ mì vào, sau đó vớt mì ra. Nam Cường ngửi thấy mùi thức ăn hí hửng đi vào. Lúc này Thái Vi đã làm xong, không đợi cô nói anh đã trực tiếp cầm cái chảo thịt đi về phía phản. Vừa đi vừa cho mấy miếng thịt nóng hổi vào miệng. Đôi mắt Nam Cường cong lên sảng khoái. Đưa tay ra giấu. Lai, to đùng cho Thái Vi. Cô lúc này lòng mới vui lên được chút ít. Bê bát đũa ra. Cả hai ăn nhồm nhoàm. Nam Cường mắt sáng lên hí hửng, một miếng lại khen ngon. Hai miếng lại ngon tuyệt vời. Tâm trạng của Thái Vi rất tốt, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh ăn. Kết quả Thái Vi còn nhường anh ăn nửa phần của mình, bản thân ăn nửa phần. Vâng, hai phần giữa thức ăn vào bụng Nam Cường, anh đích thị là siêu châu rồi. Cô mỉm cười nhìn anh. Ăn uống với anh thực sự rất vui. Cô lơ đễnh đưa ra cho Nam Cường một câu hỏi. Giờ tôi phải sống ra sao khi thiếu bà đây? Nam Cường đang ăn liền dừng lại, bỏ đôi đũa xuống, bàn tay bổ mạnh lên đầu Thái Vi khiến cô kêu đau điếng. Ai rồi cũng sẽ chết vậy nên không cần đắm chìm vào nó nhiều. Người chết cũng chả mong người thân của mình vì họ mà bị hành hạ tinh thần đâu. Nên biết điểm dừng lại. Cô nên nhớ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cách chương.